Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, ba không hiểu. Tuân Úc đại hỉ, Dương Bưu làm quan nhiều năm, gia thế, năng lực đều là thượng đẳng, làm cho hắn như thế khích lệ khẳng định không phải người bình thường. Hắn hướng trẻ tuổi sĩ tử chắp tay thi lễ, toánh xuyên Tuân Úc. Chữ Văn Nhược, xin hỏi túc hạ cao tính đại danh. Tuổi trẻ sĩ tử đứng lên, khom người hoàn lễ, nguyên lai là tuân lệnh quân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Linh Lăng Lưu Ba, chữ Tử Sơ, trước tổ phụ cố Thương Ngô Thái Thủ Diệu, tiên phụ cố Giang Hạ Thái Thú, đáng khấu tướng quân Tường. Tuân Úc giật mình, thật không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn biết Lưu Tường, Sơn Đông Châu quận Thảo Đồng thời điểm, Lưu Tường cùng Tôn Kiên cùng một chỗ cử binh. Tôn Kiên giết Nam Dương Thái Thú Trương Tư, Nam Dương người cử binh phản kích, Lưu Tường chiến tử. Theo lẽ thường nói, Lưu Ba cần phải đi gặp Tôn Sách. Hắn theo Linh Lăng đến, tất nhiên phải đi qua Uyển Thành. Làm sao đến Uyển Thành đến? Sĩ Tôn Thụy nói không sai. Thiên hạ mặc dù loạn, nhân tâm lại nghĩ bình tĩnh. Giống Viên Thiệu, Tôn Sách như thế một lòng muốn tự lập tân triều dù sao vẫn là số ít. Tuân Úc trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Hắn lần nữa hướng Lưu Ba khom người thi lễ. Dương Bưu mời bọn họ vào chỗ, cười nói, Tử Sơ, người đem người cái kia mấy vấn đề kiểm tra một chút. Tuân Văn Nhược, ta nói thật với ngươi a, biến pháp sự tình tuy là Tư Đồ phủ tại đẩy mạnh, nhưng kẻ đầu têu lại là hắn. Ngươi nói những sự tình kia, hắn rõ ràng nhất. Lưu Ba ánh mắt sáng lên, một lần nữa dò xét Tuân Úc hai mắt, khiêm tốn vài câu. Tuân Úc lại có chút tiểu kích động, quyển cuốn tay áo, không sao, hôm nay khó được Dương Công có hào hứng, chúng ta thì luận luận đạo. Cho dù có cái gì nói sai chỗ, Dương Công cũng sẽ không chuyện cười chúng ta những thứ này hậu sinh. Dương Bưu cười không nói. Lưu Ba thấy thế cũng không khách khí, hắn giọng, nghe nói quan trung biến pháp, khởi công xây dựng nhà xưởng, muốn cùng Nam Dương tranh hùng, ta có ba không hiểu, muốn mời tuân lệnh quân chỉ giáo. Không dám, nhưng mời Tử Sơ nói thẳng. Một, nông vì quốc gốc, công thương chính là mạt nghiệp. Nam Dương khởi công thương là bởi vì Nam Dương người nhiều ít đất, không có nhàn ruộng, chỉ có thể khởi công thương. Lại Nam Dương có Hồ Dương, Nhương Thành, không thiếu lương thực, quan trung hoang vắng, lương thực còn không cách nào tự cung tự cấp, như lao lực tràn vào công xưởng, lương thực lỗ hổng như thế nào giải quyết? Tuân Úc nói ra. Thành như Tử Sơ nói, quan trung hoang vắng, chỗ lấy không cách nào tự cung tự cấp, cũng không phải là không có đất đai, chỉ là bởi vì nhân khẩu không đủ, ruộng tốt vì nhiều năm chiến loạn chỗ hủy, vội vàng ở giữa khai hoang trồng trọt cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Thiết lập công xưởng, một là để theo Lạc Dương rời đi lưu dân có mưu sinh kỹ năng, đồng thời giải quyết triều đình bách tính cần thiết các hạng vật tư, quân giới có thể cung cấp chinh chiến, nông cụ có thể cung cấp khai hoang, các loại sinh hoạt vật tư làm cho bách tính an cư. Dư thừa sản phẩm còn có thể dùng cho trao đổi, hoặc là cùng Sơn Đông trao đổi lương thực, hoặc là cùng Lương Châu Khương Nhân trao đổi súc vật. Tại quan trung chăn thả, có súc vật, khai hoang sẽ làm ít công to. Bách tính cũng có thể ăn vú nếm lạc, giải quyết một bộ phận khẩu phần lương thực. Bây giờ súc vật, nông cụ đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ, sang năm đầu xuân liền có thể đại diện tích khai hoang. Hai đến thời gian 3 năm, quan trung liền có thể thực hiện tự cung tự cấp. Thương tuy là mạt nghiệp, lại có thể trợ nông cố bản. Lưu Ba hơi hơi gật đầu, vậy những thứ này công xưởng là triều đình sở kiến, vẫn là tư nhân sở kiến? Tuần Úc chần chờ một lát, vì triều đình tất cả thế gia hiệp xây, nếu như đoán không sai, coi là triều đình dùng cái này sau mấy năm thuế má làm thế chân. Lại phong tước phục thân thể, tự thân không đủ, thì phục bộ khúc nô tỳ. Tuần Úc gật gật đầu, Tử Sơ nói rất đúng. Triều đình đã thiếu bao nhiêu? Năm thuế má, 10 năm, 20 năm, 5 năm, 5 năm về sau, công xưởng quy thế gia tất cả. Công xưởng khó khăn nhất là bắt đầu. 5 năm về sau, công xưởng vận hành đã thành thục, chính là có thể sinh lợi thời điểm. Triều đình lại nhường ra công xưởng, nhìn lấy thế gia tụ lợi, khó tránh khỏi sẽ để cho thế gia phát triển an toàn. Lệnh quân ý tứ đại khái là lấy mộc học đường vì trụ cột, khống chế công xưởng kỹ thuật, lại hợp với hợp tung quyền lực, liền kiềm chế lẫn nhau, thăng bằng thế gia thực lực, đúng không? Tuần Úc nhãn châu xoay động, theo Tử Sơ ý kiến. Được hay không? Đây chính là ta ba không hiểu thứ hai. Lệnh quân dùng cái gì cảm thấy quan trung cũng có thể xây mộc học đường, mà lại có thể cùng Nam Dương phân cao thấp. Người biết Nam Dương mộc học đường một cái người thợ thủ công có bao nhiêu thu nhập sao? Có biết một hai, nghe nói phổ thông người thợ thủ công 100 thạch, từng cấp đến 200 thạch, 300 thạch, thẳng đến 2000 thạch. Lưu Ba mỉm cười, mang theo vài phần trêu chọc, đây chẳng qua là cơ bản thu nhập. Bọn họ càng nhiều thu nhập đến từ để lại kỹ thuật về sau khen thưởng. Đại khái là cơ bản thu nhập 2 đến gấp 3, cao thậm chí có hơn gấp 10 lần. Tuần Úc sắc mặt biến hóa, có nhiều như vậy. Ta tại Nam Dương du lịch hơn 10 ngày, một đường đi về phía Tây, cùng hơn 10 tên trở lại thôn người thợ thủ công nói chuyện với nhau qua. Hẳn là tình hình thực tế. Tuần Úc nắm chặt ngón tay, nửa ngày không nói, cái này nghiêm trọng vượt qua hắn dự tính. Hắn tin tức đến từ Tân Bì. Tân Bì tại Nam Dương lúc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ viết thư hồi Nghiệp Thành. Bên trong thì bao quát mộc học đường, giảng võ đường thiết lập. Hắn biến pháp căn cứ phần lớn đến từ này. Nếu như nói có lớn như vậy sai sót, quan trung có thể hay không dựng lên mộc học đường cũng là cái nghi vấn. Cho một cái bình thường công tượng mở 100 thạch, 200 thạch bổng lộc, hắn miễn cưỡng còn có thể thuyết phục những đại thần kia mở 300-400 thạch, tương đương với một cái huyện lệnh trưởng bổng lộc. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Hắn nhìn một chút Dương Bưu. Dương Bưu còn tại cười, chỉ là cười đến có chút ý vị sâu xa. Tuần Úc bỗng nhiên buông lỏng một hơi. Dương Bưu không vội, nói rõ Lưu Ba có giải quyết con đường. Xin hỏi ba, ba, Nam Dương địa vị Trung Nguyên, Nam có thể thông Kinh Châu, Giao Châu, Đông có thể thông Dự Châu, Duyện Châu, Tây có thể nhập Ích Châu, không lo nguồn tiêu thụ, quan trung chỗ sinh, chuẩn bị tiêu hướng nơi nào, Lương Châu vẫn là tái ngoại người Hồ. Nếu như chỉ là tự cung tự cấp, lại như thế nào cùng Nam Dương đọ sức? Tuần Úc ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng biết đó là cái vấn đề. Nguyên bản hắn cảm thấy còn có cơ hội cùng Nam Dương cạnh tranh một chút. Hiện tại biết Nam Dương mộc học đường người thợ thủ công đãi ngộ cao như vậy, hắn biết đó là cái vấn đề lớn. Quan Trung coi như xây mộc học đường, cũng vô pháp cùng Nam Dương cạnh tranh. Nguồn tiêu thụ thành vấn đề lớn. Mời Tử Sơ vui lòng chỉ giáo. Lưu Ba đắc ý cười cười. Lệnh quân, lấy bần làm giàu, nông không bằng công, công không bằng thương, thêu thùa văn không bằng dựa cửa chợ. Quan Trung khởi công xây dựng công xưởng không bằng Nam Dương tiện lợi. Nặng thương lại có ưu thế, có một chút là Nam Dương không thể bằng. Nếu như có thể lợi dụng được điểm này, cho dù không có thể giải quyết tất cả vấn đề, cũng có thể giải quyết hơn phân nửa. Một điểm nào? Tây vực. Lưu Ba dựng thẳng lên ba ngón tay, nói từng chữ từng câu. Tây vực có ngựa tốt, có mỹ ngọc, cần đại lượng tơ lụa. Ngựa tốt có thể cường binh, Quan Đông nhu cầu rất nhiều. Mỹ Ngọc có thể vì lễ. Quan Đông thế gia không thể thiếu. Tơ lụa có thể tiêu thụ bên ngoài. Thu lợi vượt xa Dệt Phường. Triều đình nếu có thể nắm giữ đầu này đường buôn bán. Quan Đông coi như xây lại nhiều công xưởng, sinh sản lại nhiều sản phẩm. Cũng bất quá là vì Quan Trung làm áo cưới. Tuần Úc hai mắt tỏa sáng. Quay đầu nhìn về phía Dương Biêu. Dương Biêu cười nói. Văn Nhược nghĩ như thế nào? Tuần Úc đứng dậy. Khom người thi lễ. Chúc mừng Dương Công. Dương Công có này lương tài tướng tá. Phục Hưng lại nhiều một phần hy vọng. Dương Biêu cười to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN